Vũ Thần Chúa Tể, chương 692, ông tổ nhà họ Phùng. Gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, các ngươi đối thủ là ta, thấy những trưởng lão này lại muốn thoát khỏi chiến trường, Hắc Nô quát to một tiếng, điên cuồng xuất thủ, khiến cho tất cả trưởng lão căn bản là không có cách rời khỏi, có một tên trưởng lão hoảng hốt phía dưới, bị Hắc Nô nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt một thương đâm bạo ở trên hư không. Hắc Nô lấy một người, lực địch Phùng ra rất nhiều cường giả. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tần Trần lướt về phía Phùng Thành, đôi mắt băng lãnh. Này có thể không hẳn, tiểu tử, hôm nay chết chắc là ngươi. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm phẫn nộ từ trên trời giáng xuống, giống như cuồn cuộn tiếng sấm, rung động ở đám người màng tai ở giữa. Phùng Thành cả người chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt lóe lên một đạo nồng nặc vẻ cuồng nhiệt kích động nhìn về phía phủ đệ phía sau. Theo phía sau, đột nhiên lướt đến một đạo to lớn thân ảnh, là một gã râu tóc xám trắng lão giả, xa xa chứng kiến một mảnh hỗn độn Phùng gia phủ đệ, trong mắt nổ bắn ra hủy diệt tất cả sát ý, đây là Phùng gia tiền nhiệm gia chủ, Phùng Nguyên, người này lại vẫn không chết, Phùng Nguyên 10 năm trước cũng đã đột phá đến lục giai trung kỳ vũ tôn cảnh giới, hiện tại, một thân tu vi có lẽ đã đề thăng tới lục giai trung kỳ đỉnh phong đi. Đám người rung động, náo động không gì sánh được. Cho tới nay, tất cả mọi người nghi ngờ ông tổ nhà họ Phùng Phùng Nguyên có chết hay không, chỉ là vẫn không có chứng cứ, hôm nay, Phùng Nguyên thật xuất hiện, hơn nữa còn là bị Tần Trần bức bách ra ngoài, bởi vì hắn không ra, Phùng Thành tựu sẽ chết. Lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn, nơi xa quan chiến Tiêu Nhã đám người nghe được đám người nghị luận, thì từng cái sắc mặt đại biến, vô cùng nhợt nhạt. Cao thủ như thế Tần Trần sẽ là đối thủ sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần. Đã thấy Tần Trần yên lặng đứng ở nơi đó, lãnh đạm nhìn bay vút tới Phùng Nguyên, trên mặt không có chút nào biểu tình. Không có kinh sợ, không có có sợ hãi, cũng không có tâm thần bất định, có chỉ là cười nhạt, chỉ thấy Phùng Nguyên đến sân vườn chính giữa, nhìn đống hỗn độn phủ đệ cùng với thi thể đầy đất trong đồng tử toát ra càng thêm hung ác sát cơ. Được rất tốt, phi thường tốt, hắn tức giận phản tiếu, lạnh lùng nhìn Tần Trần, trong con ngươi nổ bắn ra trước đó chưa từng có lẫm liệt sát ý, lão tổ. Phùng Thành cùng Phùng gia cao thủ, liền đối lấy này lão già cúi đầu, trong con ngươi toát ra vẻ kích động. Lão tổ chính là lục giai trung kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn vừa xuất hiện Tần Trần chắc chắn phải chết. Mà Phùng Thành cũng là hưng phấn không thôi, ngươi còn có mặt mũi bảo ta lão tổ. Phùng Nguyên hừ lạnh một tiếng, hôm nay, vốn là hắn Phùng gia ngày vui, là cướp đoạt này U Thiên Tuyết trên thân truyền thừa, để cho các thế lực đáp ứng đây hết thảy, hắn trong bóng tối tiêu hao bao nhiêu tinh lực đáp ứng đều thế lực lớn bao nhiêu điều kiện, nhưng hôm nay, lại bị này Phùng Thành làm thành như vậy. Trên mặt đất nằm thi thể, đều là hắn Phùng gia tinh anh, đặc biệt Phùng Thiểu Phong, liền hắn đều cực kỳ thưởng thức nhận định đối phương sau này nhất định có thể kế thừa hắn Phùng gia đại nghiệp, dẫn dắt Phùng gia, hướng đi mới huy hoàng. Có thể hiện tại, đây hết thảy đều tan thành mây khói. Gocchuyenaudio.com. Cho dù hôm nay kết quả thế nào, hắn Phùng gia tất nhiên sẽ trở thành hoàng thành đều thế lực lớn trò cười, ít nhất tại hắn sinh thời, đều muốn không ngóc đầu lên được. Lão tổ ta có tội. Phùng Thành cúi đầu, sắc mặt xấu hổ, thân là chủ nhà họ Phùng, để cho Phùng gia gặp đại nạn này, hắn bụng làm giả chịu. Người tội ta hồi đầu lại cùng ngươi tính, bất quá hiện tại. Phùng Nguyên hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta muốn để cho ngươi nếm hết trên đời này thống khổ nhất hình phạt, để cho ngươi biết đắc tội ta Phùng gia kết quả. Phùng Nguyên trên thân nổ bắn ra một cổ như thực chất sát ý, để cho chung quanh tân khách cảm thấy không gì sánh được trái tim băng giá. Còn ngươi nữa, Phùng Nguyên lạnh lùng mắt nhìn Hắc Nô. Một cái lục giai trung kỳ võ tôn, vậy mà đi theo năm quốc loài run rế, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay hẳn phải chết. Người này cũng là lục giai trung kỳ võ tôn, mọi người kinh hãi nhìn về phía Hắc Nô, tuy là bọn họ sớm có suy đoán, nhưng lúc này được chứng thực sau, trong lòng y nguyên tràn ngập khiếp sợ. Lục giai trung kỳ võ tôn, ở trong hoàng thành, đều có thể nói cường giả, không phải đơn giản là có thể gặp phải. Ha ha, các hạ tốt đại uy phong a, vừa lên đến, liền định ra chúng ta sinh tử, bất quá, người có cái này năng lực sao? Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên tiếng cười khẽ, thanh âm bình tĩnh, không mang theo nửa điểm gợn sóng. Cuồng, thật ngông cuồng. Mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần, người này thật sự là làm người ta chấn động, coi như là đối mặt ông tổ nhà họ Phùng, lại cũng có dũng khí có giọng điệu như vậy. Không biết sống chết, Phùng Nguyên nhìn Tần Trần quát lạnh tiếng. Tần Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt triệt để biến phải băng lãnh, sau đó đối Hắc Nô lạnh lùng nói. Hắc Nô, nếu lão già này đã đi ra, sau đó liền đừng nương tay, bản thiếu cũng không chỗ trống này lãng phí thời gian. Trần thiếu thuộc hạ còn không có chơi chán đây. Hắc Nô âm hiểm cười tiếng, bất quá Trần Thiếu đều phân phó như vậy, thuộc hạ tự nhiên tuân mệnh. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người, lúc này Tần Trần cùng Hắc Nô vẫn còn có tâm tình đàm tiếu, lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là Tần Trần nói, bọn họ trước cư nhiên một mực lưu thủ, hơn nữa nghe Tần Trần ý tứ, hai người bọn họ cư nhiên một mực tại chờ đợi Phùng Nguyên. Người tự tìm cái chết. Phùng Nguyên giận tím mặt, sau một khắc thân hình chợt động ầm ầm, cả người như là một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, một quyền trực tiếp đánh phía Tần Trần mặt. Nhanh, quá nhanh, Phùng Nguyên một kích này, để cho mọi người cơ hồ phản ứng không kịp nữa, thậm chí ngay cả trên sân không ít lục giai võ tôn, đều không biết qua đây phát sinh cái gì, Phùng Nguyên công kích liền đã tới Tần Trần phía trước. Đây chính là ngươi kiêu ngạo vốn liếng. Buồn cười, mà lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là Tần Trần phản ứng, bá, phảng phất sớm có dự liệu một dạng Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì, chẳng biết lúc nào đã ngăn ở phía trước, trong nháy mắt ngăn trở Phùng Nguyên một kích. Quyền kiếm va chạm, bộc phát ra kinh người trùng kích Tần Trần thân hình bay về phía sau bay ra hơn 10 mét tá khai trùng kích cả người không phát hiện chút tổn hao nào. Vậy mà ngăn trở, đám người chấn động mãnh liệt Phùng Nguyên ánh mắt càng là ngưng lại. Góc truyện audio.com Làm sao có thể, một quyền của mình, liền lục giai sơ kỳ võ tôn đều có thể oanh bạo, người này chỉ là ngũ giai võ tông, lại có thể chống đỡ. Phùng Thành, Hoa Thắng, hai người các ngươi, trước đem mấy cái năm quốc người bắt. Phùng Nguyên quát lạnh một tiếng, lần thứ hai nhằm phía Tần Trần. Vâng, Phùng Thành cùng Hoa Thắng khẽ quát một tiếng, hai người oán hận mắt nhìn Tần Trần, sau đó nhất đề hướng Tiêu Nhã bọn họ bay vút mà tới. Tiểu tử trước đem bằng hữu ngươi bắt lại, lão phu nhìn ngươi còn có tài năng gì. Phùng Nguyên ngăn lại Tần Trần, căn bản không cho Tần Trần giải cứu cơ hội, giữ tợn cười nhạt. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, lấy Tiêu Nhã bọn họ tu vi, căn bản không trụ được Phùng Thành cùng Hoa Thắng xuất thủ. Ngươi làm như thế, chỉ là gia tốc bọn họ tử vong cướp bộ. Tần Trần băng lãnh nói ra trước mắt bao người, Tần Trần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái hồ lô màu đen, ngay sau đó, tảng lớn màu đen mây đen, trong nháy mắt theo miệng hồ lô trong lan tràn ra, hướng Phùng Thành cùng Hoa Thắng trong nháy mắt cắn nuốt đi. Đúng là tiến hóa qua đi hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ. Hai đoàn mây đen, đang lúc mọi người hoảng sợ trong ánh mắt trong nháy mắt hướng Phùng Thành cùng Hoa Thắng bao vây đi qua. Khách trương,